Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sử dụng, vậy cũng là bọn hắn đột phá dự tuyển thi đấu về sau một loại phúc lợi. Ầm ầm ầm. Lúc này thời điểm, toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đô vang lên thanh thúy tiếng chuông, như là tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn giống như, thanh thúy dễ nghe, rõ ràng rơi vào tay Nhật Nguyệt Thành mỗi người lỗ tai chính giữa. Trận đấu nhanh đã bắt đầu. Nghe được thanh âm này, Hạ Bình lập tức đã biết rõ, đây là giải thi đấu sắp bắt đầu thanh âm, thông tri các đại người dự thi nhanh chóng hướng phía đại hội hiện trường tiến đến, nếu như bị trễ lời nói, cũng sẽ bị coi là tự động bỏ quyền. Rốt cục đến đấu vòng loại rồi. Lần này nhất định phải đạt được thành tích tốt. Nghe nói lần này thiên tài chiến quán quân sẽ có phong phú ban thưởng, nhưng lại không biết là cái gì. Cái này cũng không cần suy nghĩ, có thể đi vào 100 tên, ta tự thỏa mãn. Đi thôi, bị trễ lời nói, có thể sẽ bị cho rằng tự động bỏ quyền. Đúng, chúng ta đi thôi. Lúc này thời điểm, nguyên một đám tinh anh đệ tử lập tức lên đường, hướng phía Nhật Nguyệt trong thành một chỗ quảng trường đi đến. Hạ Bình cũng là theo chân mọi người, tiến về trước Nhật Nguyệt trong thành khu vực. Đến rồi. Đã qua hơn 10 sau, Hạ Bình đi vào Nhật Nguyệt trong thành khu vực, hắn hướng phía bốn phía nhìn lại. Nhật Nguyệt trong thành thì là một cái tên là đấu thú trường địa điểm quyết đấu, hình bầu dục quảng trường, cực kỳ rộng lớn, cùng bình thường đấu thú trường không có gì khác nhau. Mà trên khán đài, xuất hiện rậm rạp chằng chịt cái ghế, tối thiểu có thể chứa chính là mấy mươi vạn người. Lúc này, khán giả đang tại theo một mảnh dài hẹp thông đạo đi tới, tựa như giống như con kiến, rậm rạp chằng chịt. Thiệt nhiều cao thủ. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn cảm giác đến những này người xem khí tức trên thân, mỗi người đều là thâm bất khả trắc, rõ ràng có một phần là tông sư cấp bậc võ giả, đại bộ phận đều là võ sư cấp bậc võ giả. Hơn nữa đám người này mỗi người thân kinh bách chiến, như là tất cả lang vương giống như, bọn họ đều là chút ít cao thủ chân chính. Những này người xem, trên cơ bản đều là dừng lại ở Nhật Nguyệt thành chiến đấu cao thủ, hiện tại bởi vì thiên tài chiến, bọn họ đều là đình chỉ tu luyện, nhao nhao tiến về trước tại đây, nhìn xem thiên kiêu trận đấu. Dù sao cho dù bọn họ là chiến đấu cao thủ, nhưng nhìn lấy thiên kiêu đám bọn chúng chiến đấu, y nguyên sẽ để cho bọn hắn lấy được ích lợi nhiều. Bất quá, trong đó đáng sợ nhất chính là trên khán đài phòng khách quý. Hạ Bình quay người nhìn sang, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn có thể cảm giác đến, từng đạo khủng bố khí tức không trung hàng lâm, như là giống như sao băng, nhao nhao tiến vào phòng khách quý chính giữa. Liền tông sư đều chỉ có thể ngồi ở bình thường ghế, hiển nhiên có thể đi vào phòng khách quý đều là đại lão. Mỗi người đều là vương giả cấp bậc đáng sợ cường giả, đó là sừng sững tại nhân tộc đỉnh phong đại năng. Bởi vì lúc này đây thiên tài chiến, những này vương giả cũng đã tới. Chỉ là phòng khách quý tự hồ bị một tầng thủy tinh ngăn cản mà bắt đầu, người ở phía ngoài căn bản thấy không rõ lắm bên trong phát sinh tình huống, cũng không biết đến tột cùng đến rồi bao nhiêu vương giả. Ân. Hạ Bình đứng tại trên quảng trường, bỗng nhiên tầm đó tự cảm nhận được trên khán phòng hai đạo ngưng tụ thành thực chất ánh mắt, hắn quay người ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức tự chứng kiến thính phòng một ngóc ngách rơi, thình lình xuất hiện hai đạo thân ảnh. Theo thứ tự là Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người. Vốn chỗ hắn ở cùng khán đài có rất khoảng cách xa, nhưng là hắn tấn thăng đến võ sư thất trọng, mắt trái địa ngục kim ô nhãn triệt để ngưng tụ thành, dù cho cách mười mấy km, y nguyên có thể thấy rất rõ ràng. Bởi vậy, hắn thoáng cái tự chứng kiến Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người thân ảnh, các nàng cũng xuất hiện tại thính phòng chính giữa. Cái gì? Thu Tuyết tự là cả kinh. Hai người chúng ta tự hồ bị tiểu tử kia phát hiện. Nàng nhạy cảm phát giác được xa xa quan đến ánh mắt, cảm thấy Hạ Bình có thể là phát hiện chính mình cùng Tô Mị hai người. Làm sao có thể? Tô Mị mỉm cười cười một tiếng, trên khán phòng tối thiểu có mấy mươi vạn người xem, hơn nữa khoảng cách xa như vậy, coi như là tông sư cũng không cách nào tại nhiều như vậy mặt người trước tìm được mấy cái đặc biệt người. Ngươi nhất định là sinh ra ảo giác rồi. Nàng không cho rằng Hạ Bình có loại này bổn sự. Khả năng a. Thu Tuyết cũng là lắc đầu, cũng lập tức cho rằng cái này có thể là ảo giác, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới hắn rõ ràng còn thật có thể đột phá dự tuyển thi đấu, thậm chí điểm tích lũy còn xếp hàng thứ nhất. Trước kia nàng chứng kiến tin tức này thời điểm, cũng lập tức cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vốn tiểu tử này tại Viêm Hoàng Tinh Cầu, vẫn chỉ là cái không có tiếng tăm gì tiểu quỷ, liền đại học cũng không biết có thể hay không thi đậu, nhưng là hiện tại rõ ràng tấn thăng làm tinh anh đệ tử, xuất hiện tại thiên tài chiến chính giữa. Thậm chí còn cùng rất nhiều thiên kiêu tranh phong, biến hóa như thế, quả thực tựu là không thể tưởng tượng, dù cho cuối cùng tưởng tượng, nàng cũng không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể biết có biến hóa như thế. Tiểu quỷ này đích thật là có vài phần bổn sự, bằng không cũng khiến cho hai người chúng ta đều bị trường học xử phạt, bị bế quan rồi một tháng, cái này sổ sách ta nên tìm hắn hảo hảo tính tính toán toán. Tô Mị cắn răng, nàng trường rồi lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng làm cho nam nhân có hại chịu thiệt, còn cho tới bây giờ không có bị nam nhân chiếm qua tiện nghi, không nghĩ tới vừa rồi tự bại cái đại bổ nhào. Hừ, còn không phải ngươi tại sàng bậy, cố ý ở chỗ này quấy rối, nếu không chúng ta cũng sẽ không bị trường học đóng thời gian dài như vậy. Nhớ tới chuyện này, Thu Tuyết cũng là tức giận nhìn xem Tô Mị. Tại nàng trong mắt, chuyện này đều là Tô Mị sai. Thu Tuyết, ngươi rõ ràng còn giúp đỡ cái kia tiểu bạch kiểm nói chuyện, ngươi sẽ không phải thật sự ưa thích hắn đi à nha, trước kia ngươi không phải nói chỉ là chơi đùa mà thôi sao? Tô Mị trừng lớn đôi mắt dễ thương. Ngươi đừng ở chỗ này nói lung tung. Thu Tuyết hận không thể đem cái này miệng của nữ nhân ba xé nát, cái gì gọi là chỉ là chơi đùa mà thôi, đem làm nàng là cái gì thủy tính dương hoa, dâm loạn, nữ nhân sao? Hơn nữa, nàng cùng tiểu tử kia căn bản là một chút quan hệ đều không có. Không thể nào Thu Tuyết, ngươi chừng nào thì có nam nhân. Vẫn chỉ là chơi đùa. Chẳng lẽ Thu Tuyết ngươi cũng đã thức tỉnh phương diện kia nhu cầu? Sẽ không phải cái kia nam nhân tựu là trước kia nghe đồn chính là cái kia tân sinh Hạ Bình A, ta còn tưởng rằng đây là hay nói giỡn. Đây không phải trâu già gặm cỏ non sao? Cái này đều hạ thủ được. Ngồi ở Thu Tuyết cùng Tô Mị người chung quanh, trên cơ bản đều là các đại học trường học hạch tâm đệ tử, tông sư cấp bậc cường giả, các nàng quan hệ trong đó không phải là nông cạn, coi như là nhận thức rất nhiều năm. Các nàng đều là vô cùng kinh ngạc nhìn xem Thu Tuyết, vô cùng hiếu kỳ cái này kinh thiên bát quái. Hừ. Nói chuyện chính là một vị hoàng y nữ tử, nàng cười lạnh nói, thật sự là buồn cười, bình thường trang giống như bạch liên hoa đồng dạng, một bộ băng tuyết nữ thần bộ dạng, không nghĩ tới bản chất nhưng lại cái thủy tính dương hoa, dâm loạn, nữ nhân, liền tiểu nam sinh đều hạ thủ được, đều bao nuôi tiểu bạch kiểm, sau lưng cũng không biết cỡ nào hoang đường. Nếu như bị những cái kia ái mộ ngươi nam nhân biết rõ, cũng không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Nàng gọi Đao Bạch Lan, cùng Thu Tuyết có cừu oán. Đã từng nàng ưa thích một người nam nhân, nhưng lại ưa thích rồi Thu Tuyết, cự tuyệt nàng truy cầu, kết quả nàng liền đem Thu Tuyết cho hận thù vào rồi, nếu là có cơ hội, đều sẽ không ngừng tìm nàng phiền toái. Nghe nói như thế, Thu Tuyết liếc xéo liếc, bao nuôi tiểu bạch kiểm tính toán cái gì, sợ là sợ những người khác dù cho cởi sạch quần áo, ngược lại dán đi lên, cũng không có nam nhân sẽ muốn, loại này tự kêu là vạn tuổi già bắt chồng. Lời của nàng cũng mang theo đau thương. Thu Tuyết, ngươi nói cái gì đó, nói ai cởi sạch quần áo ngược lại dán đi lên cũng không ai muốn. Ngươi lập tức cho ta nói rõ ràng. Đao Bạch Lan nhảy dựng lên, nộ trừng mắt Thu Tuyết, hận không thể đi lên xé nát nàng quần áo. Ai nhảy được lợi hại nhất ta tự nói ai. Thu Tuyết nói ra cái đề nghị, ta cảm thấy được a, ngươi hay là rất có mị lực, tự là cái nào đó bộ vị cũng nhỏ hơn điểm, cùng sân bay đồng dạng, không bằng ngươi đi long một chút đi, có lẽ cũng không có thiếu họa phong thanh kỳ nam nhân thích ngươi. Tô Mị nháy rồi thoáng một phát con mắt, nàng không nghĩ tới Thu Tuyết bị chọc giận về sau, lại có thể biết như vậy độc. Người nào không biết Đao Bạch Lan bình thường nhất chú ý tựu là thân hình của mình, đây cơ hồ là cấm kỵ. Nhưng là hiện tại Thu Tuyết nhưng lại trắng trợn nhắc tới, rõ ràng tựu là tại đâm đối phương chỗ đau. Thu Tuyết. Đao Bạch Lan phát điên, hỗn đảng này nữ nhân rõ ràng tựu là tại thân người công kích, ỷ vào chính mình xinh đẹp, vóc người lại đẹp, tựu không kiêng nể gì cả. Tuy nhiên thân hình của nàng không tốt, nhưng là tuyệt đối với chưa tính là sân bay, tốt xấu cũng có hở ra bộ vị, ở đâu cần đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nàng muốn xông tới cùng Thu Tuyết đại chiến 300 hiệp, nhưng là lập tức bị những người khác dưới sự khống chế ra, vì vậy địa phương không cho phép tư đấu, nếu không sẽ bị trục xuất Nhật Nguyệt Thành. Cuối cùng, nàng tỉnh táo lại, hít thở sâu một hơi khí, xem như đè nén xuống chính mình nội tâm lửa giận, hừ, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi cái kia tiểu bạn trai đến cùng có thế đi tới trình độ nào, nói không chừng thứ một hiệp tự bị loại bỏ rồi. Nàng hung dữ nguyền rủa. Thu Tuyết thập phần im lặng, tuy nhiên Hạ Bình thực sự không phải là chính mình bạn trai. Nhưng đều bị Đao Bạch Lan khiêu khích đến loại trình độ này, nàng cũng sẽ không cố ý đi giải thích. Mà những lời này, cũng bị chung quanh một ít nam tính hạch tâm đệ tử đã nghe được, bọn hắn mỗi người sắc mặt cũng khó khăn thấy muốn chết. Bởi vì Thu Tuyết mị lực thật sự là quá lớn, có thể nói là nữ thần, trong đó cũng không biết có bao nhiêu người ái mộ. Thậm chí rất nhiều vương giả gia tộc đều đã từng đến thăm cầu hôn. Dù sao khí Thu Tuyết không chỉ có tuyệt thế mỹ mạo, hơn nữa cũng là võ đạo thiên tài, đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn. Có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, thực lực gia tăng thật lớn. Nói cách khác, ai cưới Thu Tuyết, ai có thể đạt được một tương lai vương, này sẽ lại để cho gia tộc thế lực gia tăng thật lớn, cái này há lại sẽ không cho những gia tộc kia trông mà thèm. Đáng tiếc trước mắt mới chỉ, căn bản không có cái đó gia tộc thành công. Nhưng là hiện tại rõ ràng có tin tức truyền ra, Thu Tuyết khả năng bao nuôi một cái tiểu bạn trai, vậy thì lại để cho bọn hắn vô cùng phát điên, cái này phá hủy rất nhiều vương giả gia tộc kế hoạch, khiến cho không ít người phẫn hận. Đi dò ra, cái này Hạ Bình có cái gì địa vị? Thu Tuyết cũng dám nhúng chàm, hắn đây là muốn chết. Một cái không biết từ đâu tới đây con hoang, cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, đây là không muốn sống nữa. Tra ra thân phận của hắn, xem hắn có cái gì ba đầu sáu tay. Ầm. Bỗng nhiên tầm đó, toàn bộ trường đua đều vang lên một hồi thanh thúy tiếng chuông, truyền khắp bốn phương tám hướng. Đồng thời trên bầu trời cũng truyền xuất ra thanh âm, 30 giây về sau, đấu vòng loại chính thức bắt đầu, mời các vị người dự thi chuẩn bị sẵn sàng. Oanh. Lúc này, toàn bộ trường đua năng lượng vặn vẹo, lập tức chuyển hóa thành 5.000 cái lôi đài không gian. Mà đứng tại thi đấu trên trận người dự thi, cũng bị từng đoàn năng lượng vây quanh, truyền tống đến nguyên một đám lôi đài trong không gian. Bởi vì đây là tùy cơ hội phân bố một lần trận đấu, cho nên trước khi bắt đầu, ai cũng không biết chính mình đối thủ là ai. Vèo. Một giây sau, Hạ Bình cảm nhận được trước mắt mình tối sầm lại, lúc này chính mình tự xuất hiện tại một chỗ không gian lôi đài trong đó, chung quanh thập phần rộng lớn, tựa như thân ở tại võ đạo tràng. Đóng lấy trước mặt hắn cũng xuất hiện một đoàn sóng năng lượng động, rất nhanh một người mặc màu xanh da trời quần áo nam tử trẻ tuổi, thân cao 1m8, cầm trong tay trường kiếm, thân thể thẳng tắp, như là cọc tiêu. Không hề nghi ngờ, cái này áo lam nam tử tựu là Hạ Bình vòng thứ nhất đấu vòng loại đối thủ. Chiến thần học viện, Cổ Chí Kiệt. Áo lam nam tử tự giới thiệu, hắn thấy được Hạ Bình, cũng rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh tựu cười lên ha hả, ha ha, thật sự là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọc a, không nghĩ tới vòng thứ nhất trận đấu tựu lại để cho ta đụng phải ngươi. Xem ra kế tiếp ngươi cũng không cần trận đấu rồi, sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian quỳ xuống đất nhận thua đi. Nếu không thật sự đánh nhau, sắc mặt của ngươi sẽ không đẹp mắt. Hắn có tuyệt đối tự tin, bởi vì hắn là một võ sư cửu trọng thiên đỉnh cao cường giả, chính thức kiếm đạo đại sư. Tuy nhiên hắn cũng biết Hạ Bình đánh bại Lộ Siêu, nhưng là trong mắt hắn, Lộ Siêu chỉ là danh khí đại, ỷ vào chính mình có kim cương bất hoại chi thân thể hoành hành không sợ, mới có lần này danh khí mà thôi. Thật sự đỏ sức mà bắt đầu, Lộ Siêu võ kỹ cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn Cổ Chí Kiệt. Hạ Bình thật sự là không may. Không nghĩ tới vòng thứ nhất trận đấu tự gặp được Cổ Chí Kiệt. Livestream trong đó, có người lập tức tự chú ý tới Hạ Bình trận đấu đối thủ, lập tức kinh hô lên. Chuyện gì xảy ra? Cổ Chí Kiệt có cái gì địa vị? Không ít người lập tức hỏi, muốn biết Hạ Bình thế nhưng mà liền Lộ Siêu đều có thể đánh bại cao thủ, tầm thường võ sư cửu trọng căn tự không phải là đối thủ của hắn, mà cái này áo lam nam tử dù cho võ sư cửu trọng thiên kiếm đạo đại sư, nhưng là cũng chưa hẳn là Hạ Bình đối thủ. Đừng nhìn Cổ Chí Kiệt không có tiếng tăm gì, trên thực tế hắn là kiếm vương Dương Đạp Hải Quan môn đệ tử một trong, tinh thông vương cấp thượng phẩm kiếm pháp cửu trọng ba động kiếm pháp. Có người đối với cái này Cổ Chí Kiệt rõ như lòng bàn tay. Hắn chậm rãi mà nói cái này Cổ Chí Kiệt thực lực rất là bất phàm, đã nhận được kiếm vương Dương Đạp Hải truyền thừa, nhập môn 10 năm, kiếm thuật thông thần, thực lực tuyệt đối với không thua Lộ Siêu bực này thiên kiêu. Sở dĩ hiện tại không có danh khí gì, chỉ là bởi vì Cổ Chí Kiệt thập phần ít xuất hiện, hơn nữa cũng vừa xuất sư. Không có chiến tích rồi chứng minh thực lực của mình mà thôi. Thì ra là thế, xem ra cái này Cổ Chí Kiệt rất có lai lịch. Lại là vương giả đệ tử, vậy thì có chút khủng bố rồi. Hoàn toàn chính xác, bình thường vương giả gia tộc hậu duệ phần đông, quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc bái kiến mấy lần vương giả, nhưng là trở thành vương giả đệ tử, thời thời khắc khắc đều có thể gặp mặt, đạt được đề điểm, võ đạo tu vi tiến bộ tốc độ vượt qua thường nhân tưởng tượng. Kiếm vương Dương Đạp Hải thực lực cực kỳ khủng bố, nhớ rõ lần trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, hắn một người một kiếm, nghiền chuyển 3.000 dặm, chém giết yêu tộc vô số, cuối cùng cùng với Bình Hải yêu vương đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng một kiếm đem nó đánh chết, thậm chí cái này đạo kiếm khí đều muốn một tòa ngàn mét đại sơn chém thành hai khúc, tràn cảnh khủng bố. Truyền thuyết này ta cũng nghe qua, nghe nói cái kia tòa núi lớn đã bị người mệnh danh là Kiếm Nhận Sơn, đã trở thành danh thắng di tích cổ, không ít người đều tổ chức thành đoàn thể đi chỗ kia du lãm. Theo kể một ít kiếm đạo cao thủ cũng sẽ tiến về trước cái kia tòa núi lớn. Thời thời khắc khắc quan sát cái kia đại sơn lưu lại vết kiếm, có người được ích lợi không nhỏ, thậm chí bởi vậy tấn chức tông sư. Có thể làm cho như vậy vương giả thu làm quan môn đệ tử, cái này Cổ Chí Kiệt kiếm đạo thiên phú có thể nghĩ. Không ít người xem đều là nghiêm nghị bắt đầu kính nể, dù cho hiện tại Cổ Chí Kiệt tên tuổi không vang dội, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, thân là kiếm vương Dương Đạp Hải quan môn đệ tử Cổ Chí Kiệt nổi danh đó là chuyện sớm hay muộn. Đoán chừng lần này thiên tài chiến, tựu là Cổ Chí Kiệt dương danh lập vạn cơ hội tốt nhất. Ha ha, rõ ràng xui xẻo như vậy gặp được kiếm vương Dương Đạp Hải quan môn đệ tử, xem ra ngươi tên mặt trắng nhỏ này cứ như vậy xong đời, vòng thứ nhất đều không thể thông qua. Trên khán phòng, Đao Bạch Lan trắng trợn cười nhạo Thu Tuyết, thập phần đắc ý. Thu Tuyết nói cái gì cũng không nói, lẳng lặng nhìn. Bất quá nàng cũng biết kiếm vương Dương Đạp Hải tên tuổi, đây thật là một kiếm đạo vương giả, thực lực cường hoành, sát phạt vô song, cho dù ở rất nhiều vương giả trong đó, hắn chiến lực coi như là quan trọng đấy. Thân là như vậy vương giả đệ tử, Cổ Chí Kiệt thực lực cùng thiên phú có thể nghĩ. Có thể nói, như thiên tài như vậy, tại trận đấu chính giữa còn muốn rất nhiều, Hắc Mã cũng không chỉ là Hạ Bình một thất. Người không lớn, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Hạ Bình khinh bỉ nói, đừng nói ta khi dễ ngươi, lần này ta tựu cho ngươi một tay. Đương nhiên, ngươi cũng đừng cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, dù sao đối với phó loại người như ngươi vô danh tiểu tốt, dùng một tay mới là để mắt ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Cổ Chí Kiệt sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nộ trừng mắt Hạ Bình, hắn đời này đều chưa thấy qua cuồng vọng như vậy đối thủ, cùng chính mình loại đẳng cấp cao thủ chiến đấu, rõ ràng còn ý định lại để cho chính mình một tay. Tuy nhiên hiện tại hắn đích thật là không có danh khí gì, là vô danh tiểu tốt, nhưng hắn là vương giả đệ tử, kiếm thuật thông thần, như thế nào tầm thường võ giả có thể so sánh hay sao? Những cái kia người xem đều là khóe miệng co giật, bọn hắn tuy nhiên đã sớm thói quen tiểu tử này khoa trương, nhưng nhìn đến như vậy quen thuộc tràng cảnh, y nguyên lại để cho bọn hắn cảm thấy rất là phẫn hận, cảm thấy tiểu tử này quá không coi ai ra gì. Tốt, rất tốt, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi dùng như thế nào một tay đến chiến thắng ta. Cổ Chí Kiệt khí cực ngược lại cười, căn bản là đè nén không được. Đem làm tuyên bố trận đấu bắt đầu nháy mắt, hắn lập tức xuất thủ, âm vang một tiếng, trên người rút ra một thanh ba thước thanh phong. Oanh! Tại trong nháy mắt, cả người hắn tự hư không tiêu thất rồi, tự hồ trốn vào rồi dị thứ nguyên ở trong chỗ sâu, toàn bộ không gian tại thời khắc này tuôn ra một đạo bạch sắc kiếm quang. Phản phất thái dương giống như, tản mát ra vô cùng hào quang, cực kỳ chướng mắt. Một kiếm này đường đường chính chính, toàn bộ lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, không có chút nào tiết lộ. Đồng thời toàn bộ không khí đều sinh ra khủng bố chấn động, không khí đều ở trên vạn lần chấn động. Giống như một kiếm này bổ ra, đại địa đều đang rung động, sinh ra 7-8 cấp địa chấn, tuôn ra một tầng tầng chấn động, không ngừng điệp ra. Vương cấp thượng phẩm kiếm pháp, cửu trọng ba động kiếm. Hảo cường một kiếm. Có tinh thông kiếm thuật tông sư lập tức nhảy dựng lên, nhịn không được khiếp sợ, cho dù là hắn cũng khiến cho không xuất một kiếm này, uy lực như vậy đủ để quét ngang võ sư cấp bậc đối thủ. Kỹ gần như đạo. Một ít kiếm đạo tông sư càng là rung động, bọn hắn nhìn ra được Cổ Chí Kiệt một kiếm này khủng bố, một phần một hào lực lượng đều không có tiết lộ, xuất thủ động tác không có bất kỳ dư thừa, vô thanh vô tức, thiên truy bách luyện. Quá mạnh mẽ, cái này là vương giả đệ tử. Không ít người đều là trợn mắt há hốc mồm, mọi người ở đây đều là võ học cao thủ, không ít càng là tông sư, bọn hắn võ đạo ánh mắt không biết rất cao, mỗi người đều là thiên truy bách luyện. Nhưng là bọn hắn đều bị Cổ Chí Kiệt một kiếm này cho rung động. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tuy nhiên Cổ Chí Kiệt trước kia bừa bãi vô danh, không có bị bất luận kẻ nào biết được, nhưng là chỉ là bằng vào một kiếm này, cũng đủ để lại để cho hắn tấn thăng làm yêu nghiệt thiên kiêu hàng ngũ, có thể cùng Lộ Siêu bọn người đánh đồng. Tiểu tử này xong đời, căn bản không có khả năng ngăn cản được cái này diệu đến đỉnh phong một kiếm. Một ít kiếm đạo tông sư lập tức rơi xuống kết luận, cho rằng Hạ Bình lúc này đây chết chắc rồi. Bởi vì cái này cửu trọng ba động kiếm cực kỳ khủng bố. Một khi sử xuất, sinh ra đáng sợ chấn động, như là sóng biển giống như, tầng tầng điệp cộng lại, càng là đến hậu kỳ, uy lực lại càng đáng sợ. Uy lực như vậy, đoán chừng coi như là có được kim cương bất hoại chi thân Lộ Siêu đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Mà Hạ Bình tiểu tử này quá mức cuồng vọng, rõ ràng mặc cho Cổ Chí Kiệt xuất thủ, đã mất đi tốt nhất tránh né thời cơ. Đối mặt tầng này trùng điệp thêm kiếm khí chấn động, tiểu tử này không chỗ có thể trốn, rất nhanh cũng sẽ bị chấn thành trọng thương, trực tiếp đã bị quét rác bị knock out. Triệt để đào thải. Nhưng là ngay một khắc này, tại Cổ Chí Kiệt kiếm khí nhất đầm đặc, nhất thời khắc đỉnh cao, Hạ Bình xuất thủ. Hắn một bước tiến lên, tựa như thái cổ mang tượng chà đạp đại địa giống như, toàn bộ đại địa đều rung động lắc lư mà bắt đầu, một tay giơ lên, vận chuyển trong cơ thể khí công, ầm ầm rung động. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình thân thể lập tức dựng lên một cái lồng khí, sâu trong thân thể chân nguyên vận chuyển, tựa hồ có một đầu côn bằng ẩn nấp tại sâu trong thân thể. Cái lồng khí nhanh chóng vây quanh thân thể bốn phía, tựa như một quả hình cầu, rất nhanh hướng ra phía ngoài khuếch trương. Những này cái lồng khí cũng xuất hiện trăm ngàn tầng, một tầng tầng điệp gia tại hình cầu bên ngoài, ngưng tụ thành trong suốt hình cầu, sau đó như là tinh cầu bình thường chậm rãi xoay tròn, ẩn chứa thâm bất khả trắc khí tức. Đi chết! Giữa không trung chính giữa một tiếng quát lớn, công hận một kích, đáng sợ cửu trọng ba động kiếm đâm đi qua, xuyên thấu không khí, hung hăng oanh kích tại Hạ Bình phòng ngự cái lồng khí ở trên. Rầm rầm rầm. Lúc này, giữa không trung liên tiếp sinh ra liên tiếp khí bạo, mà Cổ Chí Kiệt thân ảnh cũng xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, hắn phải tay nắm chặt ba thước thanh phong, hướng phía cái lồng khí hung hăng đâm tới. Hắn vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, thêm đại lực lượng, ý đồ đem cái này cái lồng khí cho xuyên thủng. Nhưng khi hắn kiếm khí liên tiếp đâm thủng trên 100 tầng cái lồng khí thời điểm, nhưng lại tại 108 tầng cái lồng khí chính giữa bị ngăn cản đỡ được, cường hoành chấn động kiếm khí bị một tầng tầng suy yếu, như là công kích được bông trên người. Mà Hạ Bình vẫn là đứng tại nguyên chỗ, không chút sức mẻ. Làm sao có thể? Cổ Chí Kiệt đều điên rồi, hắn cửu trọng ba động kiếm thiên hạ vô song, có thể nói sát phạt đệ nhất kiếm thuật, lực phá hoại khủng bố, hắn có tự tin cho dù là kim cương bất hoại chi thân thể đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Nhưng là hiện tại, tiểu tử này đứng tại nguyên chỗ, vận chuyển hộ thân khí công, rõ ràng liền đem hắn cửu trọng ba động kiếm cũng chống đỡ đỡ được, thậm chí còn tổn thương không được mảy may. Hắn căn bản không tiếp thụ được loại này vớ vẩn sự. Tự chút bổn sự ấy. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm nhận được kiếm của đối phương thuật cực kỳ cường đại, không ngừng va chạm phòng ngự của mình cái lồng khí, đoán chừng chỉ bằng vào lực công kích lời mà nói, khả năng Cổ Chí Kiệt vẫn còn lộ siêu phía trên. Đồng thời bởi vì Cổ Chí Kiệt lực lượng phụ trợ, trợ giúp hắn không ngừng luyện hóa trong cơ thể dược lực, kích hoạt thân thể tiềm năng, cảm giác được một cổ dòng nước ấm theo sâu trong thân thể bừng lên, gia tăng chân nguyên. Cái này đối với hắn mà nói, thế nhưng mà vô thượng chỗ tốt. Cho nên, hắn hy vọng Cổ Chí Kiệt đến càng thêm công kích mãnh liệt, như vậy ma luyện hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Lời nói trung thực lời nói ngươi ngàn vạn đừng nóng giận, tự điểm ấy kiếm thuật đang còn muốn thiên tài chiến chính giữa dương danh lập vạn, xưng vương xưng bá, ta cảm thấy được vẫn có chút miễn cưỡng đấy. Không bằng ngươi hôm nay trở về luyện vài năm lại đến a. Hạ Bình đề nghị đối phương trở về luyện thêm luyện. Ta luyện ngươi trái trứng. Cổ Chí Kiệt lập tức nổi giận, ta Cổ Chí Kiệt theo 3 tuổi bắt đầu luyện kiếm, đến rồi hôm nay, đã qua hơn 20 năm. Đông luyện 39, hạ luyện tam phục, cũng không lười biếng. Cho dù là ngủ, tắm rửa, trên tay trường kiếm cũng sẽ không rời khỏi người. Con mẹ nó ngươi rõ ràng còn lại để cho ta trở về luyện thêm luyện, sao mày không chết luôn đi. Hắn phổi đều tức điên rồi. Không có người biết rõ hắn vì luyện tập kiếm thuật, đến tột cùng hao tốn lớn cỡ nào công phu, có thể nói kiếm thuật chính là của hắn nhân sinh, tự là hết thảy. Nếu như lão bà cùng kiếm đồng thời bị người đoạt đi rồi, hắn tuyệt đối sẽ tiến lên đoạt kiếm, mà không phải lão bà. Nhưng là tiểu tử này rõ ràng nói khoác không biết ngượng, còn lại để cho hắn về nhà luyện thêm luyện, loại lời này rõ ràng tự là phủ định hắn hơn 20 năm cố gắng, hắn sao có thể nhịn được rồi việc này. Oanh! Trên người hắn 108.000 cộng lông lỗ. Đều bộc phát ra khủng bố khí tức, tự hồ một quả miếng kiếm hình kiếm khí theo lỗ chân lông bạo phát đi ra, toàn bộ người đều hóa thành một thanh lợi kiếm, kiếm khí xông lên trời. Mã mẹ nó, tiểu tử này đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, biến thái a. Lập tức, tự có một cái kiếm đạo tông sư chửi ầm lên mà bắt đầu, hắn triệt để há hốc mồm, bởi vì coi như là tấn thăng đến tông sư cảnh, hắn cũng không có lĩnh ngộ đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Loại cảnh giới này, người tự là kiếm, kiếm tự là người, uy lực tăng lên mấy lần không ngớt. Không có thiên phú lời mà nói, cả đời đều lĩnh ngộ không được. Có thể nói, có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất loại cảnh giới này của Chí Kiệt, tuyệt đúng là kiếm đạo kỳ tài. Cửu trọng ba động kiếm chi tam trọng chấn động. Cổ Chí Kiệt chợt quát một tiếng, hư không chấn động, hắn đem thân thể của mình khí công vận chuyển tới cực hạn, tăng lên tới đỉnh phong, vừa rồi một kiếm kia chỉ là nhất trọng chấn động. Nhưng là hiện tại hắn tăng lên tới tam trọng chấn động, từng đợt nặng nề chấn động điệp cộng lại, uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây cơ hồ là hiện tại hắn có thể thi triển đi ra cực hạn kiếm chiêu. Bởi vì muốn sử xuất tam trọng chấn động, đối với thân thể gánh nặng thật sự là quá lớn, loại này chấn động kiếm pháp trước tổn thương mình sau đã thương người, nếu như không có cường đại thể chất, căn bản khiến cho không đi ra. Vốn thân thể của hắn tại sư phó có thể rèn luyện hạ, tại cùng thế hệ võ giả coi như là cường đại, nhưng là sử xuất tam trọng chấn động kiếm, cũng đã là cực hạn của hắn. Chỉ là đánh tới trong tích tắc, hắn toàn thân làn da bạo nổ tung ra. Đại lượng huyết dịch thẩm thấu, đưa hắn hóa thành huyết nhân, tự hồ thân thể không chịu nổi loại này khủng bố kiếm khí, theo đem thân thể của hắn đều xé nát. Nếu như không phải Hạ Bình triệt để chọc giận, lại để cho hắn đánh mất lý trí, hắn cũng sẽ không sử xuất một chiêu này. Có thế vì đem tiểu tử này triệt để tiêu diệt, Cổ Chí Kiệt đã là liều lĩnh rồi. Tại nơi này nháy mắt, Cổ Chí Kiệt ôm hận một kích, một kiếm tự hướng phía Hạ Bình đâm tới, hư không chính giữa lóe ra chói mắt hàng mang, phản phất là thiên địa duy nhất. Rầm rầm rầm. Một kiếm này kiếm khí ngưng tụ tới cực điểm, như là sóng biển giống như, một tầng tầng điệp cộng lại, bài sơn đảo hải đánh úp lại, cổ lực lượng này cơ hồ đem Hạ Bình toàn bộ người đều bao phủ rồi. Toàn bộ luận võ không gian đều đang rung động, các bụi cuồn cuộn, mặt đất đều bị chấn xuất từng đạo vết rách. Người nào thắng? Ngoài sân người xem đều là lo lắng nhìn xem livestream, bọn hắn đều muốn biết một kiếm này xuống dưới, đến tột cùng là ai thắng ai thua. Rầm rầm. đầy trời màu vàng bụi mù tán đi, lúc này hai đạo thân ảnh tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy Cổ Chí Kiệt cầm trong tay trường kiếm, toàn thân đều hiện đầy vết máu, như là huyết nhân, hắn cầm kiếm tay phải tại rất nhỏ run rẩy, mũi kiếm chống đỡ Hạ Bình lồng ngực. Lúc này, Hạ Bình phòng ngự cái lồng khí đã từng khúc nứt vỡ, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là một kiếm này, nhưng lại tại đến Hạ Bình lồng ngực ba thốn trước kia tự dừng lại, thủy chung không có cách nào tới gần thân thể của hắn. Thậm chí cái này ba thước thanh phong bởi vì kiếm thuật uy lực quá mức khủng bố quan hệ, ba thoáng một phát, lúc này tựu đã xảy ra vỡ vụn, bị chấn trở thành mười mấy khối, mất rơi trên mặt đất, hóa thành toái thiết. Đúng vậy, rất tốt, rõ ràng đâm xuyên qua của ta khí công phòng ngự, ngươi vẫn là thứ nhất. Nói thật, Hạ Bình cũng có chút kinh ngạc Cổ Chí Kiệt một kiếm này uy lực, đáng sợ được có chút trình độ kinh người. Bình thường võ giả lời mà nói, dù cho liều mạng, tiến hành tự sát công kích, đều khó có khả năng đột phá phòng ngự của hắn. Nhưng là cái này Cổ Chí Kiệt sử xuất một kiếm này, nhưng lại đem chính mình cái lồng khí đâm thủng. Tuy nhiên kết quả mà nói, đối phương cũng không có thương hại đến chính mình, có lẽ cái này cũng có thể thấy được đối phương thập phần bất phàm, nếu như không phải gặp được chính mình, đoán chừng có thể đi được xa hơn. Nói không chừng cái này Cổ Chí Kiệt cũng là đoạt giải quán quân đứng đầu một trong. Không sai. Nghe nói như thế, Cổ Chí Kiệt nhưng lại hỏng mất, sắc mặt dữ tợn, chính mình đem hết toàn lực một kiếm, cơ hồ là đỉnh phong một kích, thậm chí còn lại để cho thân thể của mình đều bị trọng thương. Có thể nói một kích này hắn tình thế bắt buộc, nhưng bây giờ chỉ là đâm thủng đối phương cái lồng khí, liền thân thể của đối phương đều không có tiếp xúc đến, cái này có một cái chấm không sai. Nói như vậy, quả thực tựu là tại xích lõa lõa trào phúng chính mình. Phanh. Đúng vào lúc này, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên nhanh chóng gia tăng, lúc này một đường kinh mạch bị xông phá, lập tức trên người mình lực lượng, tốc độ, chân nguyên đều tăng lên một tia. Một cổ dòng nước ấm du đãng tại thân thể bốn phía, không ngừng chữa trị bị hao tổn tế bào, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, phản phất ngâm mình ở suối nước nóng giống như, thông xương đều vô cùng khoan khoái dễ chịu. Quả nhiên một kiếm này, lại để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Cái gì? Ngươi còn đột phá? Cảm nhận được Hạ Bình trên người khí thế biến hóa, Cổ Chí Kiệt trừng to mắt, cơ hồ không thể tin được, rõ ràng hay là tại chiến đấu trong đó, vì cái gì cái thằng này còn có thế đột phá, quá xem thường người rồi. Đúng, cái này cũng phải cảm kích ngươi, nếu như không phải ngươi một kiếm này, chỉ sợ ta muốn tiến bộ đều không có nhanh như vậy. Hạ Bình cảm khái nói, thể ngộ lấy chính mình gia tăng lực lượng. Hắn cảm giác mình mỗi thời mỗi khắc đều tại cường đại, theo chân nguyên du đảng, tự hồ có bảy đầu giao long tại kinh mạch chạy, rầm rầm rung động. Cổ đảng kinh mạch. Còn phải cảm kích ta. Cảm kích cái rắm, vì cái gì tiểu tử ngươi không tranh thủ thời gian đi chết. Cổ Chí Kiệt khuôn mặt đều lục rồi, hắn một chút cũng không muốn Hạ Bình cảm kích chính mình. Có thể nói hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Bình cho chém thành mười mấy khối, nhìn thấy loại tình huống này, hắn đều triệt để mộng rồi, chính mình một kiếm không chỉ phản đối tiểu tử này tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí còn trợ giúp đối phương tu luyện đột phá, cái này còn có thiên lý sao? Sư phó cũng không dạy qua hắn việc này a. Vì cái gì sát phạt vô song cửu trọng ba động kiếm, tu luyện đến cao thâm cảnh giới, yêu vương đều có thể chém chết, nhưng là đối mặt tiểu tử này, rõ ràng còn trợ giúp hắn tu luyện rồi, lúc nào cửu trọng ba động kiếm còn có điều này có thể lực rồi. Đúng rồi, ngươi còn có thể hay không lại đến một kiếm, ví dụ như tứ trọng chấn động kiếm, đương nhiên ta cam đoan đứng ở chỗ này bất động, xem ngươi có thể hay không công phá ta phòng ngự. Hạ Bình nếm đến rồi ngon ngọt, cảm thấy tiểu tử này là cái không sai bồi luyện đối tượng. Dù sao bình thường võ sư đều không thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương rồi, cũng chỉ có cái này Cổ Chí Kiệt có loại này bổn sự, đây chính là khó được bồi luyện đối tượng, nhưng lại không cần tiền. Lại đến một kiếm. Nghe nói như thế, Cổ Chí Kiệt phổi đều khí phát nổ, đây là hắn nghe qua nhất biệt khuất lời mà nói, tam trọng chấn động kiếm cũng đã là hắn bây giờ có thể sử xuất cực hạn. Vì sử xuất một kiếm này, hắn đã hao phí toàn lực, liền thân thể đều lọc vào trọng thương, ở đâu còn có thể sử xuất tứ trọng chấn động kiếm, dù cho đã muốn hắn mạng nhỏ đều khó có khả năng. Thế nhưng mà tiểu tử này biết rất rõ ràng điểm này, còn cố ý nói ra loại lời này, rõ ràng tựu là tại châm chọc khiêu khích. Hắn tựu chưa thấy qua như vậy không có phẩm tiện nhân, đánh thắng coi như xong, rõ ràng còn ở nơi này nhục nhã địch nhân, cái này không chỉ có là muốn chiến thắng hắn, hơn nữa còn là muốn nhục nhã hắn. Hỗn đảng này không đem chính mình đã kích được thương tích đầy mình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Bình, ngươi cái này ác ma, ta và ngươi liều mạng. Cổ Chí Kiệt ngửa mặt lên trời thét dài. Vẻ mặt bi phẫn, rơi lệ đầy mặt, giống như bị cường bao nữ nhân tựa như, hắn muốn đem hết toàn lực, đều muốn đem tiểu tử này một kiếm chọc chết. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể nhìn xem cái này ác ma tiếp tục đắc chí bộ dạng, hắn và hỗn đảng này bất cộng đái thiên. Nhưng là còn chưa đi động một bước, lập tức hắn toàn thân đều tuôn ra đau đớn kịch liệt, a một tiếng phát ra kêu thảm thiết, hắn cả người đều té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, triệt để ngất đi. Oanh thoáng một phát, lúc này Cổ Chí Kiệt thân thể bị một đoàn năng lượng vây quanh, hóa thành một đoàn bạch quang, trực tiếp truyền đưa ra ngoài, chỉ để lại Hạ Bình một người đứng tại nguyên chỗ. Lúc này, trên bầu trời vang lên thanh âm giống như máy móc, Hạ Bình thắng. Cứ như vậy thắng. Hạ Bình rất là bất mãn, vốn hắn còn muốn cùng Cổ Chí Kiệt tái chiến đấu trong chốc lát đâu rồi, không nghĩ tới Cổ Chí Kiệt như vậy giòn, nhanh như vậy tự chính mình tự bạo rồi, hắn còn không sao cả xuất thủ đây này. Mà một màn này, cũng bị livestream khán giả chứng kiến, một đám người xôn xao. Ác ma a, cái này Hạ Bình vách đá dựng đứng là ác ma. Đánh thắng người khác, rõ ràng còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại ở trước mặt trào phúng nhục nhã, quá không có phẩm rồi. Thiếu đạo đức tới cực điểm, tại sao có thể có loại này võ giả? Cổ Chí Kiệt quá xui xẻo, đường đường vương giả đệ tử, có đoạt giải quán quân thực lực, không nghĩ tới vòng thứ nhất tự gặp được một cái đồ biến thái, đem hết toàn lực đều phá không được phòng ngự của hắn. Xuất sư không nhanh thân chết trước, trường khiến cho anh hùng nước mắt đầy áo a. Ta đều có thể nhìn ra được Cổ Chí Kiệt tuyệt vọng, cảm động lây a, đem hết toàn lực một kiếm, cho rằng có thế quét ngang võ sư cảnh đối thủ, không nghĩ tới liền người ta phòng ngự đều phá không được, còn có thiên lý sao? Nếu như là ta, nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh. Cái này Hạ Bình thực lực là cường, nhưng là nhân phẩm không được, tiểu nhân một cái, không thành được đức cao vọng trọng đại tông sư. Danh môn Viêm Hoàng Đại học thế nào tự ra cái vô sĩ như vậy mặt hàng, chẳng lẽ tự không có người quản quản sao? Trọng điểm đại học người chính là như vậy, tư chất rất ưu tú, nhưng là nhân phẩm thấp kém. Đánh rắm, đừng ở chỗ này khai mở địa đồ pháo, trọng điểm đại học người không hoàn toàn là như vậy, tiểu tử kia cũng là cực phẩm, là trường hợp đặc biệt. Rất nhiều người xem đều là căm giận bất bình. Tuy nhiên Hạ Bình thắng trận đấu, nhưng là một chút cũng không được đến mọi người kính trọng, ngược lại đại bộ phận người đều là đồng tình Cổ Chí Kiệt, cho rằng gặp được một cái vô sĩ như vậy đối thủ, coi như là đổ tám đời xui VC rồi. Lúc này trên khán phòng, hạch tâm các học sinh chỗ khu vực. Cái này Hạ Bình, thật là lợi hại phòng ngự khí công. Có hạch tâm đệ tử con mắt vô cùng độc ác, hắn chú ý Hạ Bình phòng ngự khí công, rõ ràng có thể đem tam trọng chấn động kiếm kiếm khí toàn bộ chống cự, suy yếu, còn mơ hồ truyền ra lực phản chấn. Thậm chí ta đều nhìn không ra cái chết của hắn giác. Đây rốt cuộc là cái gì phòng ngự công pháp, như thế nào đều nhìn không ra cái gì trò. Hắn và những cái, kia livestream bình thường người xem không giống với, là một tông sư, võ học thông thiên, nhất chú ý đúng là Hạ Bình đánh bại Cổ Chí Kiệt sử xuất công pháp. Cái này cho hắn mang đến rung động thật lớn. Không rõ ràng lắm, nhưng là cái môn này phòng ngự khí công cực kỳ cường đại, dù cho cùng kim trung tráo, thập tam thái bảo phòng ngự công, kim cương bất diệt quyết vân, vân. Đợi một tí tuyệt thế phòng ngự khí công so sánh với, đều không kém cỏi chút nào. Có hạch tâm đệ tử mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng hắn là biết rõ có thể đem một môn tuyệt thế phòng ngự khí công tu luyện đến cao thâm cảnh giới đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, đại biểu cho địch nhân dù cho hao tổn đem hết toàn lực, đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho làm hại rồi hắn mảy may, ở vào thế bất bại. Trước kia lộ siêu danh khí lớn như thế, bị cho rằng là đoạt giải quán quân đứng đầu người chọn lựa, tự là có được kim cương bất hoại chi thân thể. Không nghĩ tới Vân Tiêu giới lại xuất hiện một môn thần bí phòng ngự khí công, cũng không biết cái gì địa vị. Tiểu tử này đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được? Có hạch tâm đệ tử ánh mắt lập lòe. Không rõ ràng lắm, nghe nói tiểu tử này là bình dân xuất thân, cũng không có gì bối cảnh. Hoàn toàn chính xác, cho dù hắn gia nhập công ty cự nhân, trở thành tinh anh đệ tử, nhưng là muốn hối đoái như vậy tuyệt thế phòng ngự khí công, cũng tất nhiên cần tốn hao cực lớn một cái giá lớn, dựa theo hắn hiện tại tiền vốn, có lẽ không cách nào hối đoái. Đoán chừng là kỳ ngộ, tiểu tử này rất có thể là gặp cái nào đó thượng cổ di tích, từ bên trong đã nhận được rất nhiều bí tịch võ công, cho nên mới nhất phi trùng thiên. Không ít hạch tâm đệ tử đều là tại thảo luận, đối với kỳ ngộ việc này, kỳ thật cũng không mới lạ, tươi sốt. Trên thực tế, thế giới loài người rất nhiều bí tịch võ công, đều là thông qua đào móc di tích lấy được. Coi như là đi qua ngàn năm thời gian, cũng thỉnh thoảng nghe được có người tìm được mới di tích, đạt được mới bí tịch, cho nên Hạ Bình tìm được một cái thượng cổ di tích, đạt được cực lớn chỗ tốt. Cũng thập phần bình thường. Bọn hắn những này hạch tâm đệ tử cũng hoặc nhiều hoặc ít có kỳ ngộ. Cho nên mới đột nhiên tăng mạnh. Ha ha, Đao Bạch Lan, hiện tại như thế nào? Thu Tuyết cười tủm tỉm nhìn xem Đao Bạch Lan, trước kia còn nói hắn tại vòng thứ nhất trận đấu cũng sẽ bị đào thải, căn tự không phải là đối thủ của Cổ Chí Kiệt. Hiện tại trái lại cái kia Cổ Chí Kiệt căn tự không phải là đối thủ của Hạ Bình, đem hết toàn lực, cũng công phá không được phòng ngự của hắn. Nhìn thấy loại tình huống này, ngươi có không có ý kiến gì? Muốn cái rắm. Đao Bạch Lan cắn răng, Nàng biết rõ Thu Tuyết đây là đang trước mặt mọi người đánh nàng mặt, cho nên hỏi thăm nàng hiện tại có ý kiến gì không, còn có thể có ý kiến gì không, chẳng lẽ nàng nói Hạ Bình đáng đánh, thắng được xinh đẹp không? Bất kể thế nào nói, cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân đều sẽ trào phúng chính mình, lại để cho nàng mặt mũi quét rác. Hừ, dù cho thắng Cổ Chí Kiệt, đột phá vòng thứ nhất trận đấu thì thế nào? Bất quá là ỷ vào phòng ngự khí công cậy mạnh mà thôi. Đao Bạch Lang y nguyên thập phần mạnh miệng, hắn cuối cùng chỉ là võ sư thất trọng tiểu quỷ, cùng rất nhiều võ sư đỉnh phong tinh anh đệ tử so sánh với, cũng không biết kém rất xa. Chờ xem, không cần hắn sẽ thất bại thảm hại, vẻ mặt cầu xin ly khai trường đua. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nguyền rủa. Có chút ý tứ, còn ở nơi này mạnh miệng, nói như vậy ngươi muốn hay không cùng ta đánh cuộc một lần? Thu Tuyết lời nói xoay chuyển, nhìn xem Đao Bạch Lang, muốn cùng đối phương đánh cuộc một lần. Đánh cuộc một lần. Nghe nói như thế, Đao Bạch Lang ngẩn người, không biết đối phương đang nói cái gì. Đúng, tự là đánh cuộc một lần, đánh bạc hắn có thể đạt được lần này thiên tài chiến quán quân. Thu Tuyết thản nhiên nói. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có là Đao Bạch Lang, coi như là người chung quanh đều là trợn mắt há hốc mồm, tự hồ nghe được cái gì thiên phương dạ đàm, giống như, quả thực không tin lỗ tai của mình. Ha ha! Lập tức, Đao Bạch Lang tự nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, Thu Tuyết, ngươi đây là điên rồi. Ta thừa nhận tiểu tử này có chút thực lực, nhưng là nhiều lắm là tựu là có thế giết đi vào trước 100 tên mà thôi, muốn trở thành quán quân, quả thực tựu là nói chuyện hoang đường viễn vông. Ngươi có lẽ còn không biết những cái, kia vương giả gia tộc hậu duệ, còn có các loại thiên kiêu kinh khủng bực nào. Dù cho ngươi đối với cái này tiểu bạch kiểm có đặc thù cảm tình, cũng không trở thành nói ra loại này lời nói ngu xuẩn. Hay là nói đầu của ngươi đều bị làm cho hôn mê rồi, đã cũng không biết cơ bản logic đến tột cùng là vật gì. Nàng trắng trợn cười nhạo Thu Tuyết. Cảm thấy đó là một thiên đại chuyện cười. Hoàn toàn chính xác, cái này dù cho vui đùa, cũng khai mở được có chút lớn rồi. Bốn đại học trường học, còn có các đại vương giả gia tộc hậu duệ, cái nào không phải thiên tài hơn người, có không ít càng là võ sư đỉnh phong cường giả, chỉ là chênh lệch một bước có thể tấn chức tông sư. Hoàn toàn chính xác, đối mặt như vậy yêu nghiệt, cái kia võ sư thất trọng tiểu quỷ còn muốn đạt được quán quân, đoạt thức ăn trước miệng cọp, ta cho rằng điều này thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Nếu như hắn có thế tấn thăng đến võ sư cửu trọng, có lẽ còn có đoạt giải quán quân hy vọng, nhưng là hiện tại căn bản không có khả năng. Tuy nhiên chúng ta đối với Thu tiểu thư hết sức kính trọng, nhưng là đối với như vậy lên tiếng, thật sự là không thể gật bừa. Nói như vậy thật sự là quá coi thường mặt khác thiên kiêu rồi, bị một cái võ sư thất trọng tiểu quỷ đoạt được quán quân, đem một đám người dẫm nát dưới chân, ngươi thật đúng là cho rằng mặt khác thiên kiêu là đất cướp đại đấy, sẽ để cho hắn muốn làm gì thì làm. Không ít hạch tâm đệ tử đều là cười lạnh. Bọn hắn mặc dù đối với Thu Tuyết không có ý kiến gì, nhưng là đều cho rằng nói như vậy có chút quá mức. Nếu như quán quân thật sự bị cái kia cái gì gọi Hạ Bình người lấy đi, như vậy trường học khác thiên kiêu, còn có các đại vương giả hậu duệ mặt hướng ở đâu đặt a, quá xem thường người rồi. Những người này mỗi người đều đối với Thu Tuyết lời nói xì mũi coi thường. Vèo một tiếng, Thu Tuyết tay phải nhẹ nhàng theo trên người một trảo, lúc này một cổ lực lượng hàng lâm xuống, tự hồ có thế rung chuyển núi cao. Lúc này, chung quanh hạch tâm đệ tử nhìn sang, nhìn thấy Thu Tuyết trên tay phải nhiều ra rồi một quả màu vàng đan dược. Viên đan dược kia vừa xuất hiện, lập tức tự bộc phát ra quang mang màu vàng, lại để cho thiên địa thất sắc, mọi người con mắt cơ hồ đều không mở ra được rồi, căn bản không cách nào nhìn thẳng, tựa như một vòng thái dương. Một cổ bàn bạc năng lượng, tại đây quả màu vàng đan dược lưu chuyển, tự hồ hiện lên rất nhiều thượng cổ phù văn, có thần bí ảo diệu lực lượng, quả thực tựu là thâm bất khả trắc. Thậm chí từng đợt mùi thuốc truyền ra, mê người tim gan. Không ít hạch tâm đệ tử đều là tinh thần đại chấn, tự hồ chính mình võ đạo cổ trai tại thời khắc này đều buông lỏng ra không ít. Vô cực Long Dương Đan. Nhìn thấy viên đan dược kia xuất hiện, có hạch tâm đệ tử lập tức tự hét trầm lên, gắt gao chầm chầm vào, truyền thuyết viên thuốc này chỉ dùng long huyết với tư cách thuốc dẫn, lại dùng 7749 gốc ngàn năm linh dược, trải qua 10 năm thời gian, mới có thể luyện chế ra đến vô thượng đan dược. Phục dụng viên đan dược kia, có hai thành tỷ lệ đột phá tông sư đỉnh phong cổ trai, tấn chức vương giả cảnh. Giá trị liên thành. Hai thành tỷ lệ tấn chức vương giả cảnh. Nghe nói như thế, ở đây hạch tâm đệ tử đều là ngừng lại hô hấp của mình, yên tĩnh thậm chí nghe được trong cơ thể mình huyết dịch lưu động thanh âm, bởi vì hiệu quả như vậy thật sự là quá kinh người. Cho dù bọn họ là thiên kiêu, có càng là tông sư đỉnh phong cao thủ, nhưng là muốn đột phá vương giả cảnh, cũng là khó càng thêm khó. Có người tại cảnh giới này, trên trăm năm đều không thể đột phá. Dù sao tông sư cùng vương giả, cả hai tầm đó tuy nhiên chỉ là kém một cái cảnh giới, nhưng là cái kia nhưng lại ngày đêm khác biệt, tựa như địa ngục cùng thiên đường ở giữa khác biệt. Không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, đều là kẹt tại tông sư đỉnh phong không cách nào đột phá. Nếu như hiện tại có một viên thuốc, có thể làm cho bọn hắn đột phá xác suất gia tăng 2 thành, đây quả thực sẽ để cho bọn hắn nổi điên. Cái này Vô Cực Long Dương đan ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được? Một cái hạch tâm đệ tử gắt gao chầm chầm vào Thu Tuyết, như vậy thần đan coi như là vương giả cũng chưa chắc có, xuất ra đi đấu giá đều là giá trên trời, căn bản chính là có thành phố vô giá. Ngươi đây tựu không cần đã biết, ta kỳ ngộ vô số, kinh nghiệm vô số hiểm cảnh di tích, những kinh nghiệm này không phải các ngươi có thể tưởng tượng đấy, tự nhiên có bản lãnh của mình đạt được. Thu Tuyết thản nhiên nói, như thế nào đây? Hiện tại ta lấy xuất viên đan dược kia cùng các ngươi đối với đánh bạc hắn có thể trở thành lần thiên tài chiến quán quân, có dám đánh cuộc hay không? Không thể nào. Tô Mị cũng rất là kinh ngạc, loại đan dược này ngươi đều cam lòng, cho, lấy ra, nếu như lưu cho mình phục dụng, đột phá đến vương giả cảnh chẳng phải là dễ dàng. Vì cái gì lấy ra? Hừ, chính là một khỏa Vô Cực Long Dương đan ta hay là lấy được đi ra đấy, hơn nữa ta muốn tấn chức vương giả cảnh, cũng không cần đan dược phụ trợ. Thu Tuyết thản nhiên nói, vô cùng tự tin. Đánh bạc. Một cái hạch tâm đệ tử lập tức gào thét lên tiếng, ta có một kiện bí bảo, tên là Tỳ Thủy Châu. Đã có nó có thể xâm nhập đáy biển vạn mét, tìm tòi vô tận bảo vật, có thể cùng ngươi đối với đánh bạc. Cùng ta cá là, ta có một cây ngàn năm linh dược, tên là Dung Nham Hoa, sinh trưởng tại siêu cấp núi lửa trong đó, hấp thụ dung nham tinh hoa, ẩn chứa vô cùng thuần dương năng lượng. Ta có một bổn vương cấp thượng phẩm bí tịch Di Hoa Tiếp Mộc, nó là một môn mượn lực dùng lực khí công, có tứ lạng bạc thiên cân lực lượng. Một khi luyện thành, là được dựng ở thế bất bại, có thể địch bát phương cao thủ. Nguyên một đám hạch tâm đệ tử, kể cả Đao Bạch Lan cũng là như thế, bọn họ đều là đại kêu đi ra, không thể chờ đợi được, đều là muốn cùng Thu Tuyết đối với đánh bạc, ý đồ đạt được này cái Vô Cực Long Dương Đan. Bởi vì như vậy có thể được đến Vô Cực Thuần Dương Đan cơ hội thật sự là quá ít, bỏ qua nhưng là không còn rồi. Hơn nữa bọn hắn cũng căn bản không tin tưởng Hạ Bình một cái võ sư thất trọng tiểu bối có thể đạt được quán quân, như vậy xác suất cùng người bình thường trúng rồi ức vạn sổ số giải thưởng lớn không có gì khác nhau. Cho nên lần này đánh cuộc căn bản chính là cho bọn hắn đưa tiền. Không đáp ứng mới là ngu xuẩn. Tốt, như vậy mọi người ký kết khế ước. Thu Tuyết mặt không biểu tình, nguyên một đám cùng phần đông hạch tâm đệ tử ký kết khế ước. Một khi ký kết về sau nhâm người phương nào đều khó có khả năng sẽ quyệt nợ, trừ phi là ý định tự tuyệt xã hội loài người. Đao Bạch Lan bọn người tự nhiên cũng là không chút do dự, bởi vì bọn hắn càng thêm sợ Thu Tuyết quyệt nợ, đổi ý, nói như vậy Vô Cực Long Dương Đan đã có thể không tới phiên bọn hắn tay rồi. Rõ ràng như vậy tự tin. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có cái gì ác chủ bài hay sao? Tô Mị đôi mắt dễ thương lập lòe, nàng cũng không có đi đối với đánh bạc, bởi vì nàng biết rõ Thu Tuyết là thứ không có nắm chắc tựu cũng không đi đánh bạc người. Đã nàng dám can đảm đối với đánh bạc, đoán chừng trong đó sẽ có cái gì chuyện ấn ở bên trong, cho nên nàng ý định yên lặng theo dõi kỳ biến, bằng không cái này là trì độn cho Thu Tuyết đưa tiền. Mà Hạ Bình cũng không biết trên khán phòng một trận gió sóng, hắn chính quay mắt về phía lần này thứ hai đối thủ. Vèo. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Cái gì? Bóng người kia nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện cũng lập tức lại càng hoảng sợ, tự hồ không nghĩ tới rõ ràng có thế ở chỗ này gặp được hắn. Ta còn tưởng rằng là ai đó, không nghĩ tới lại là Lưu Bắc Minh sư huynh, ngươi như thế nào còn không bị loại bỏ đi ra ngoài. Hạ Bình thoáng cái tự nhận ra đợt thứ hai trận đấu tuyển thủ, thình lình tựu là tại huấn luyện tháp thời điểm cùng chính mình kết xuống đại thù Lưu Bắc Minh. Hắn không nghĩ tới rõ ràng tại đấu vòng loại thời điểm gặp lại thằng này. Hơn nữa còn là đối thủ của mình. Đào thải ra khỏi đây. Lưu Bắc Minh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, chầm chầm vào Hạ Bình, ta ngược lại là hiếu kỳ vì cái gì dựa theo Hạ Niên để sức chiến đấu còn không bị loại bỏ, phải hay là không dùng tiền đến hối lộ trọng tài rồi hả? Dù sao ngươi sở trường nhất thủ đoạn không phải là lấy tiền nện người sao? Không có tiền, đoán chừng Hạ Niên đệ nên cái gì cũng không phải rồi. Hắn châm chọc Hạ Bình chỉ biết vận dụng chút ít thủ đoạn nhỏ. Tiền của ta đều là tự chính mình lợi nhuận đến đấy. Không giống Lưu Bác Minh sư huynh như vậy gia đình bối cảnh thâm hậu, không có tiền hỏi mình phụ thân cầm là được rồi, có thể miệng ăn núi lở, người với người thật sự là không có so. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem Lưu Bác Minh. So đại gia mày. Lưu Bác Minh cắn răng, sắc mặt tức giận đến đỏ lên, hắn nghe được xuất Hạ Bình đây là đang châm chọc chính mình là ký sinh trùng, ngoại trừ hỏi mình phụ thân lấy tiền, tự cái gì cũng không biết. Thế nhưng mà vừa rồi hắn vẫn còn châm chọc Hạ Bình chỉ biết dùng tiền nện người, nhưng là người ta tiền là mình lợi nhuận đấy. Xài như thế nào liên quan đến hắn cái rắm ấy. Ngược lại chính mình yên tâm thoải mái hoa gia lý tiền, chưa bao giờ trả giá lao động, chỉ biết tìm lấy, đây mới là làm cho người khinh thường. Hồi lâu không thấy, Hạ sư đệ mồm mép vẫn là như vậy lưu loát, nhưng là võ đạo bằng vào chính là bản lĩnh thật sự, dựa vào miệng là vô dụng đấy. Lưu Bắc Minh cắn răng, chằm chằm vào Hạ Bình, sắc mặt âm lãnh. Lần trước huấn luyện tháp thời điểm, nếu như không phải trưởng lão xuất thủ ngăn cản, ngươi sớm đã bị ta đánh cho tàn phế rồi. Hiện tại đã không có người có thể ngăn cản ta rồi, lần này ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Hắn nắm chặt nắm đấm, trên người toát ra đáng sợ sát khí. Một quyền. Hạ Bình bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, đã cắt đứt Lư Bác Minh liên tục không ngừng lời nói. Cái gì? Lư Bác Minh ngẩn người, không rõ Hạ Bình ý tứ. Lô Sư Huynh, ngươi còn không hiểu sao? Ta đánh bại ngươi gần kề cần một quyền. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, khí thế trên người như là giống như núi cao bạo phát đi ra, kinh thiên động địa. Một quyền này tựu là tại cảnh cáo ngươi, ngàn vạn đừng ỷ vào chính mình sư huynh thân phận cậy già lên mặt, cũng đừng cả ngày ghét hận cái này ghét hận cái kia, ta không phải ngươi có thể được tội được rất tốt địch nhân. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Lư Bác Minh lập tức nổi giận, nổi trận lôi đình cái chủng loại kia, không nghĩ tới ngắn ngủn hơn một tháng không gặp, ngươi tựu cuồng vọng đến loại tình trạng này. Tốt, rất tốt, ta ngược lại là nhìn xem ngươi như thế nào một quyền đã bại ta. Hắn khí thế trên người vẻn vẹn bạo phát. Vương cấp thượng phẩm công pháp U Minh Thủy Tiên Đồ. Oanh. Lúc này, Lư Bác Minh trên người bộc phát ra khủng bố khí thế, hắn hai chân đứng tại cả vùng đất mặt, căn bản không chịu nổi loại này vẻn vẹn bộc phát lực lượng, thoáng cái liền đem mặt đất chấn suốt một cái đường kính 2-3 m hố sâu, vết rách như là mạng nhện bình thường rậm rạp. Võ sư Cửu Trọng Thiên. Đi qua hơn một tháng thời gian, hắn võ đạo tu vi thình lình đã đột phá võ sư Bát Trọng Thiên đỉnh phong, đạt đến Cửu Trọng Thiên cảnh giới, sau cùng Hạ Bình thời điểm chiến đấu còn khủng bố rồi gấp đôi. Ầm ầm. Lư Bác Minh trên đầu, chân nguyên chấn động, lập tức ngưng tụ ra một bộ cực lớn bức họa cuộn tròn, màu xanh da trời chân nguyên hóa thành nước chảy, tại bức họa cuộn tròn phía trên buộc vòng quanh từng đạo dấu vết. Bức họa cuộn tròn ở trên cho thấy một mảnh dài hẹp cực lớn núi non sông ngòi, giăng khắp nơi, khí thế bàn bạc. Ở trên mỗi một nhánh sông đều vô cùng khổng lồ, tương đương với một võ sư đỉnh phong cường giả, đủ để trấn áp vô số yêu quái, chân nguyên hùng hậu đến cực kỳ trình độ kinh người. Cho dù là mới vào tông sư cường giả, trên người chân nguyên đều chưa hẳn so ra mà vượt hiện tại Lư Bác Minh. Vậy thì vương cấp thượng phẩm khí công U Minh Thủy Tiên Đồ khủng bố chỗ, môn công pháp này đã đến gần vô hạn tại vương cấp tuyệt phẩm, bạo phát đi ra uy lực, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy. Hảo Cường, cái này là trong truyền thuyết thủy hệ chí cao công pháp một trong U Minh Thủy Tiên Đồ. Không ít chứng kiến trực tiếp người đều là kinh hô lên, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem môn công pháp này tu hành thành công. Trên thực tế cũng có rất nhiều võ giả đã từng tu hành qua môn công pháp này, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều đã thất bại. Môn công pháp này tu luyện độ khó thật lớn, không biết bao nhiêu thiên kiêu muốn tu hành, nhưng là đều nhất nhất bại hạ trận đến. Bộ dạng này bức họa cuộn tròn, mỗi một nhánh sông đều là kinh mạch, bắt đầu khởi động nước chảy chính là chân nguyên, muốn bộ dạng này khí công tu luyện, nhất định phải cải tạo chính mình kinh mạch trên người vận chuyển, dùng thân là họa, ngưng tụ sông núi lưu thủy đồ. Muốn môn công pháp này triệt để tu hành thành công, cần cực cao thiên phú, cùng với siêu cường tinh thần lực. Không ít người đều từng nghe qua U Minh Thủy Tiên Đồ lợi hại, nhưng là muốn hắn tu hành thành công người nhưng lại không muốn bao nhiêu, nhưng bây giờ rõ ràng xuất hiện một cái, lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tiểu tử này tự hồ là Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử, hoặc nhìn hay là Hạ Bình học trưởng. Bất quá thấy thế nào mà bắt đầu, quan hệ của hai người cực kém, nói chuyện đều là kẹp thương đeo gậy đấy. Có người nghi hoặc, bởi vì thân là cùng một trường học người, dù cho chưa quen thuộc, cũng không trở thành như vậy đối địch. Nhưng nhìn hai người này bộ dạng, đều nhanh véo đi lên. Một chút cũng không kỳ quái, Hạ Bình cái thằng này tại Viêm Hoàng Đại học tựu là thần tăng quỷ ghét mặt hàng, không biết bao nhiêu người muốn đánh hắn, có nhân hòa hắn quan hệ tốt mới là tin tức. Có người lập tức yêu sách, vạch trần Hạ Bình cùng Lư Bác Minh náo mâu thuẫn nội tình tin tức. Đồng thời cũng sinh động như thật miêu tả rồi Hạ Bình tại Viêm Hoàng Đại học làm một chuyện. Đến tột cùng là cỡ nào tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, đã là khiến cho nhiều người tức giận rồi, tiểu tử này thanh danh tại Viêm Hoàng Đại học so cứt chó còn thối. Ôi trời ơi, vừa mới bắt đầu tự ngang ngược càng rỡ, xem thường những bạn học khác rồi hả? Trên trăm cái trường học xã đoàn bình thường đệ tử đều bị hắn ẩu đả, thiếu chút nữa tranh thủ thời gian giết tuyệt, quá hung tàn rồi. Trở thành tinh anh đệ tử về sau, càng là làm tầm trọng thêm, còn sử dụng âm mưu quỷ kế, lừa dối rồi một đoàn tinh anh tiền của học sinh. Quả thực tựu là nhân thần cộng phẫn. Hơn nữa còn là cặn bã nam, trường học không biết bao nhiêu nữ thần đều bị hắn làm bẩn, vũ nhục, ngày đêm vất vả, còn không người dám báo động, đều là khuất phục tại uy hiếp của hắn phía dưới. Ác bá, đây quả thực là cổ đại ác bá a, tựu không có người có thể quản quản hắn sao? Không ít người xem đều là lần đầu tiên nghe nói Hạ Bình tình báo, vốn bọn hắn cho rằng tiểu tử này chỉ là xem thường Viêm Hoàng Đại học bên ngoài người, không nghĩ tới ngay cả mình trường học người đều không buông tha, thậm chí càng thêm thê thảm. tục ngữ nói con thỏ không ăn cỏ gần hang, tiểu tử này cái gì đều ăn, không gì kiên kỵ, là thao thiết. Oanh! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Bắc Minh khí thế trên người đã đạt đến đỉnh, toàn bộ chiến đấu không gian đều tại chấn động lên, hắn hướng phía Hạ Bình một quyền tự oanh tới. Áo Nghĩa, vạn xà cuồng vũ. Một chiêu này Áo Nghĩa, cơ hồ dốc hết Lưu Bắc Minh toàn bộ lực lượng, bầu trời chính giữa toàn bộ U Minh Thủy Tiên Đồ đều phát ra cực lớn hào quang, màu xanh da trời hào quang một đám lại một đám, phản phất ngưng tụ thành thực chất. Theo Lưu Bắc Minh một quyền oanh ra, bộ dạng này cực lớn bức họa cuộn tròn tựa hồ cũng sống lên, một mảnh dài hẹp dòng sông bạo phát đi ra, ngưng tụ thành tất cả cực lớn rắn nước, ở trên rậm rạp lấy lân giáp, một cổ U Minh chi khí tứ tán tràn ra, cả mặt đất đều bị cổ này U Minh chi khí cho đông lạnh thành mà bắt đầu, hóa thành băng. Rầm rầm. Tất cả rắn nước gầm thét, phát ra cực lớn tiếng hô, khí thế khủng bố tới cực điểm, quả thực tựu là vạn yêu đều xuất hiện, muốn đem Hạ Bình cho xé thành mảnh nhỏ, đây là tuyệt thế một kích, nhật nguyệt vô quang. Nhưng là tại đây nháy mắt, Hạ Bình cũng xuất thủ. Hắn một bước bước ra, tay trái là hổ, tay phải là long, hai tay phản phất tại thời khắc này đều đã tuôn ra long hổ hình xăm, loại khí thế này kinh người, loáng thoáng sinh ra long hổ dị tượng. Một đầu thanh long ngao du thiên địa, hành vân bố vũ. Một đầu mảnh hổ gào thét núi rừng, bách thú thần phục. Tại nơi này nháy mắt, long hổ dị tượng tương theo, dung làm một thể, tự hồ là thiên địa lực lượng ngưng tụ thành một cổ, phong vân chi lực dung hợp. Vạn thú quyền thức thứ 9, long hổ ấn. Tấn thăng đến võ sư thất trọng về sau, thực lực của hắn cũng không biết cường to được bao nhiêu, đối với vạn thú quyền lĩnh ngộ cũng càng làm sâu sắc khắc, phát huy ra đến uy lực càng là không biết so với trước cường hoành gấp bao nhiêu lần. Nhất cử nhất động, phản phất trên người hắn ẩn chứa vạn thú chi uy. Quả thực tựu là long hổ dị thú phụ thể. Long theo phong, hổ theo vân. Ầm ầm. Đem làm thanh long chi lực cùng mãnh hổ chi lực dung làm một thể lập tức, hư không hiển hiện một cái màu vàng long hổ đại ấn. Cái này phương đại ấn kim quang bắn ra bốn phía, như là một vòng thái dương, thần thánh, mênh mông, thần bí, ẩn chứa vô thượng uy áp, phản phất đại biểu cho hoàng quyền giống như, ẩn chứa một tia quân muốn thần chết, thần không thể không cái chết hương vị. Nhìn xem trực tiếp người, dù cho xuyên thấu qua màn hình cũng cảm nhận được cổ này vô thượng uy áp, một ít tinh thần lực yếu tiểu nhân võ giả, thậm chí trực tiếp tự phủ phục xuống dưới, quỳ bái. Đông. Lúc này, cái này phương màu vàng đại ấn từ trên cao đập phá xuống dưới, như là thiên thạch rơi xuống đất giống như, mang theo vô tận hủy diệt chi uy. Tất cả cực lớn rắn nước lập tức bị cổ lực lượng này cho xé nát, cắt thành 10 vài đoạn. Thậm chí cổ lực lượng này thẩm thấu đi qua, kim quang bắn ra bốn phía, đem hơn vạn đầu rắn nước thân hình đều triệt để xuyên thủng. A. Lưu Bắc Minh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sắc mặt dữ tợn, hắn cả người đều bị một cổ tràn trề đại lực cho đánh trúng, lúc này cả người làn da đều vỡ ra, lộ ra đại lượng máu tươi, hóa thành một cổ huyết nhân. Cổ của hắn, khuôn mặt, thân hình, cánh tay, hai chân vân, vân, đợi một tí bộ vị, đều bị chấn xuất từng đạo vết máu. Quần áo cũng ở đây lập tức bị chấn thành phấn vụn, cuối cùng chỉ còn lại có một đầu quần cộc. Tóc cũng bị nạo giống như, chính giữa trụi lũi đấy, triệt để đã trở thành đầu trọc. Nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, hiện tại cũng sưng theo sát đầu heo không sai biệt lắm, đều phân không rõ ràng lắm hắn nguyên bản bộ dạng rồi. Lúc này, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, té trên mặt đất, cơ hồ là không thể động đậy, lớn tiếng phát ra kêu thảm thiết. Hạ Bình tiến lên, trên cao nhìn xuống, Lưu Bác Minh, ta kính trọng ngươi là học trưởng, một quyền này coi như là cho ngươi một bài học, cũng không có lấy tính mệnh của ngươi. Về sau ngươi nhìn thấy ta, tự ngoan ngoãn cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, thành thành thật thật tu luyện. Không nên cử động cái gì ý xấu mắt. Nếu không hiện tại ta có thể một quyền đánh cho tàn phế ngươi, về sau cũng có thể một quyền đã muốn mạng của ngươi, dù cho sau lưng ngươi gia tộc cũng bảo vệ không được ngươi, hiểu chưa? Ngươi! Nghe được Hạ Bình loại này trên cao nhìn xuống, giống như tiền bối chỉ điểm vãn bối lời mà nói, Lưu Bác Minh quả thực giận điên lên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hận không thể lập tức cắn chết hỗn đảng này. Chính mình là thân phận gì, tiểu tử này là thân phận gì, có tư cách gì tốt như chính mình phụ thân đồng dạng tại chỉ điểm mình? Tự hồ tự cấp hắn người nào sinh giáo dục. Còn lại để cho chính mình cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, thanh thản ổn định tu luyện, đừng muốn đông muốn tây. Muốn cái rắm. Hắn Lưu Bắc Minh chính là con cưng của trời, vương giả hậu duệ, trời sinh hậu duệ quý tộc, tài trí hơn người, ai có thể trói buộc hắn, ai có thể lại để cho hắn về sau cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chung quanh người xem cũng là vẻ mặt im lặng, tiểu tử này vô sĩ tới cực điểm, nói cái gì không có lấy Lưu Bắc Minh tánh mạng. Đó là xem tại học trưởng trên mặt mũi, đây quả thực là đánh rắm. Tại Nhật Nguyệt Thành quyết đấu thi đấu lên, có hệ thống có mặt khắp nơi giám sát, một khi có nguy hiểm tánh mạng, sẽ bị lập tức chuyển di đi ra ngoài, căn bản không có tánh mạng chi lo. Nhưng là tại hỗn đảng này trong miệng, nhưng lại trở thành cho Lư Bác Minh mặt mũi, mới không có tiêu diệt, còn lại để cho hắn về sau mang ơn, hỗn đảng này mặc thế nào cứ như vậy dày, đoán chừng pháo laser đều đánh không thủng rồi. Làm sao vậy? Lư học trưởng, ngươi còn không phục, muốn hay không lại đánh một chầu, lần này ta cho ngươi hai tay hai chân, nếu ngươi có thể đụng đến ta một cọng lông tóc, đều coi như ngươi thắng. Hạ Bình liếc xéo liếc. Tiện nhân. Một đám người xem đều là nhe răng, hiện tại Lư Bác Minh đều bị tiểu tử ngươi đánh cho tàn phế rồi, tứ chi đều bị cắt đứt, rốt cuộc không có cái gì chiến đấu lực lượng, dù cho nhúc nhích một đầu ngón tay, đều cần hao phí đại lượng khí lực. Ở loại tình huống này, Lư Bác Minh còn có thể đánh cho cái rắm a, dù cho tiểu tử ngươi đứng ở trước mặt hắn, đoán chừng Lư Bác Minh đều không nhúc nhích được ngươi. Nhưng bây giờ nói là lại để cho hai tay hai chân, rõ ràng tựu là xem thấu Lư Bác Minh túng quẫn cảnh, không còn có chiến đấu khí lực, cho nên nói xuất loại những lời này nhục nhã Lư Bác Minh. Nếu quả thật có bản lĩnh lời mà nói, có loại trận đấu lúc mới bắt đầu nói loại lời này a. Ngươi. Lư Bác Minh bị giận điên lên, phù một tiếng, hắn há mồm nhổ, trực tiếp bị tức xuất nội thương, một nguồn máu tươi tự phun tới, nghiêng rơi vãi trên đất, đem phương viên một mét đại địa đều nhuộm đỏ. Như vậy huyết dịch trọn vẹn phun ra một cân ba lượng bảy tiền hai phần. Oanh. Lúc này hệ thống kiểm tra đo lường đến Lư Bác Minh tánh mạng thở hơi cuối cùng, lập tức một đoàn năng lượng bao khỏa, lập tức liền đem Lư Bác Minh cho truyền đưa ra ngoài, kéo đến Nhật Nguyệt Thành bệnh viện tiến hành khẩn cấp trị liệu. Hạ Bình, thắng. Hệ thống thanh âm vang lên, tuyên bố Hạ Bình thắng lợi. Đáng giận, lại bị tên hỗn đảng này thắng trận đấu. Chẳng lẽ tự không có người có thể ngăn cản cái này ác bá tiến lên bộ pháp sao? Khẳng định có người có thể thành công đấy, những cái kia thiên kiêu thực lực không phải chuyện đùa, không phải cái này ác bá có thể chiến thắng đấy. Rất nhiều người xem đều là không phục lắm, mỗi người là nghiến răng nghiến lợi, nếu như bị như vậy ác bá đạt được quán quân lời mà nói, đây đối với thiên tài chiến mà nói quả thực tựu là cái chuyện cười. Bọn hắn hung dữ nguyền rủa, hy vọng có người có thể đứng ra ngăn cản Hạ Bình, đưa hắn đào thải ra khỏi cục, miễn cho tiếp tục ở đây lý chứng mắt, tiếp tục gây chuyện thị phi. Đáng tiếc bọn hắn hy vọng lần lượt rơi vào khoảng không. Sau nửa canh giờ, trận thứ ba đấu vòng loại cũng rất nhanh mà bắt đầu. Phanh. Đó là Hắc Bạch Học Viện một đao đạo cao thủ người Niêu Kiệt, võ sư Bát Trọng Tu Vi, một thân đao pháp xu hướng hóa cảnh. Nghe nói hắn bằng vào một môn chẻ củi đao pháp hoành hành không sợ, đã từng gia nhập qua quân đội, cùng rất nhiều yêu binh chiến đấu, chém giết yêu tộc thi thể đủ để lũy thế một tòa núi nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Nhưng là cái này người Niêu Kiệt cũng không phải là đối thủ của Hạ Bình, bị một quyền tự đánh cho tàn phế. Liên thủ thượng đao đều oanh thành một đống sắt vụn, đáy lòng bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, nhổ ra đại lượng máu tươi, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. D.A.N.G.Y. Đệ tứ đối thủ là Thiên Thần Đại học Thương Pháp cao thủ Thần Vũ Phong, xuất thương như điện, mỗi một thương lực công kích đều cực kỳ khủng bố, thương ảnh trùng trùng điệp điệp, như là rậm rạp xuân vận giống như, thậm chí hắn võ đạo tu vi đã đạt đến võ sư cửu trọng thiên. Bất quá như vậy thương thuật lực lượng không đủ, căn bản đánh không phá Hạ Bình phòng ngự. Cố gắng hồi lâu, hắn cuối cùng bị Hạ Bình một cước tự đạp trung chỗ hiểm, trứng trứng đều đánh bại rồi, trực tiếp tự nửa tàn bị knock out, đoán chừng coi như là trị liệu tốt, nội tâm cũng sẽ lưu lại nghiêm trọng bị thương. Oanh! Mà cái thứ năm đối thủ thì là một vương giả đệ tử Đổng Mộc Trà, hắn thập phần hung hăng càng quấy, đoán chừng thân là vương giả đệ tử, nhìn thấy rất nhiều người đều đối với hắn cúi đầu không lưng, a vô nịnh hót, cương ngạnh đã thành là thói quen. Mới vừa vặn gặp mặt, tiểu tử này tự lại để cho Hạ Bình đầu hàng, nếu không đánh gãy hắn toàn thân xương cốt, đe dọa uy hiếp. Kết quả có thể nghĩ, bị Hạ Bình một quyền tự đánh nát hàm răng, thậm chí bị Hạ Bình bắt lấy trực tiếp bạo đánh một trận, đánh cho khuôn mặt sưng giống như đầu heo giống như, hơn nữa từng quyền đến thịt. Vài phút về sau, hắn đã té trên mặt đất hấp hối rồi, cuối cùng hệ thống phán đoán Đổng Mộc Trà có nguy hiểm tánh mạng, lúc này mới bị hệ thống phán đoán đào thải ra khỏi cục, truyền đưa ra ngoài. Nếu không hắn nhất định có nguy hiểm đến tính mạng. Đánh rồi vài cuộc tranh tài, thời gian tựu đã qua một ngày một đêm. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đã bước chân vào top 100 liệt kê. Có thể tiến vào 100 tên cường giả, trên cơ bản đều là võ sư cửu trọng cao thủ, cũng có cá biệt võ sư bát trọng yêu nghiệt, nhưng là võ sư thất trọng cũng chỉ có Hạ Bình một người. Mà Hạ Bình thanh danh cũng bắt đầu vang vọng toàn bộ Nhật Nguyệt Thành, bị rất nhiều người biết được. Không thể nào, rõ ràng còn thật sự bị tiểu tử này thế như trẻ tre, thuận lợi tiến nhập top 100 liệt kê. Một ít cùng Hạ Bình có cừu oán người thập phần không cam lòng. Bọn hắn một mực chờ mong Hạ Bình bị đánh bại, nhưng là thủy chung không thể như nguyện. Không có biện pháp, tuy nhiên không muốn, nhưng là không thừa nhận cũng không được, cái này Hạ Bình thực lực quá mạnh mẽ. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần là thần bí kia hộ thể khí công, tự lại để cho hắn dựng ở thế bất bại. Như vậy phòng ngự, đoán chừng đều có thể cùng có được kim cương bất hoại chi thân thể lộ siêu đánh đồng rồi. quyền pháp cũng đạt tới cao thâm cảnh giới, xuất thần nhập hóa, thuận tay khẽ vẫy, chính là hồn nhiên tự nhiên, không hề sơ hở, vô tích có thể tìm ra, quả thực tựu là một võ đạo tông sư. Thoát ly hỗn đảng này nhân phẩm không nói, thực lực của hắn thật sự là khủng bố. Nếu như tiếp qua vài năm, hắn tấn thăng đến võ sư cửu trọng, đoán chừng trận đấu tựu không có lo lắng rồi. Không ít người xem đều là bất đắc dĩ, cho dù bọn họ lại nhìn Hạ Bình không vừa mắt cũng vô dụng, cái thế giới này là võ giả thế giới, là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua thế giới. Phải hay là không cường đại, dựa vào đánh một hồi sẽ biết. Sẽ không bởi vì những người khác nghi vấn, cũng sẽ không bởi vì các loại lời đồn, tựu lại để cho một cường giả phai màu. Cho dù bọn họ lại không cam lòng, cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể là nén giận. Nhưng là như thế này trận đấu kết quả, cũng đã rơi vào rất nhiều hạch tâm đệ tử trong mắt, lập tức tựu lại để cho bọn hắn mặt sắc ngưng trọng lên, nội tâm nhịn không được ẩn ẩn hiển hiện một tia lo lắng. Bởi vì bọn hắn vì đạt được vô cực Long Dương Đan, thế nhưng mà cùng Thu Tuyết tiến hành đánh bạc đấu rồi, nếu như thua trận đấu, không chỉ mất đi vô cực Long Dương Đan, thậm chí còn sẽ mất đi trên người mình trân quý bảo vật. Cái này đối với bọn họ mà nói, đó là cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.